Thằng vô dụng Lâm Thiệu Huy đắc tội với chủ tịch Thủy. Còn mày lại dám đắc tội với chủ tịch Long. Nhà mày đều là sao chổi. Có phải muốn hại chết nhà họ Bạch này không? Cách Trương.